Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1209, nguy cơ. Vực sâu bao la trình độ, đầy đủ để thần vương tuyệt vọng, dòng dã một năm lang bạt, ven đường bên trong chết không ít đồng bạn, sống sót đặc biệt có hạn. Hiện nay, bọn họ nhanh tới gần đế chủng. Bất quá rất nhiều chiến lực mạnh mẽ thần vương đánh mất đấu trí, bởi vì ven đường bên trong nhìn thấy hỗn độn đệ nhất tử bọn họ độ mạnh, đã để bọn họ tuyệt vọng rồi. Lấy cái gì đi cùng bọn họ tranh cướp đế chủng? Thậm chí từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có cơ bản nhìn thấy tổ điện tiểu tổ loại người này diện mạo. Bọn họ đều quá mạnh, như bất hủ thần vương mạnh mẽ chân thế, thời khắc này đã sớm đến phần cuối. Trăm ngàn đời chờ đợi, rốt cục đợi được đế chủng thành thục. Thanh âm trầm thấp hiện lên, huyết quang cuồn cuộn, thi khí ngập trời, phảng phất màu máu ma khu chống ra vũ trụ một góc. Hắn ở tử vong vũ trụ tỏa ra thần quang, chật ních tinh không, tiểu thi tiên cũng mở một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Ngóng nhìn phần cuối khu vực, một cái vĩ đại đến mức tận cùng môn đình. Đế lộ, đây chính là đế lộ. Bọn họ rốt cục nhìn thấy tồn tại với trong truyền thuyết một con đường. Đế chủng, hỗn độn đệ nhất tử, thân thể bị cổ xưa hỗn độn bao trùm, thân thể tỏa ra từng trận khủng bố năm tháng uy thế. Nơi này sống năm tháng dài đằng đẵng hỗn độn tử, trong cơ thể phun trào khủng bố huyết thống năng lượng, đều có mơ hồ bất hủ thiên uy phóng thích. Chúng ta là may mắn một đời. Hỗn độn đệ nhất tử đột nhiên phát ra cảm thán âm thanh. Câu nói này để tổ điện tiểu tổ, vị này thiên uy mênh mông, cao quý đến mức tận cùng bóng dáng, đều lộ ra nỗi lòng gợn sóng. Loáng thoáng hắn chân thân hiện ra, liền giống như che kín bầu trời tiên khung thế giới, khuấy động ra khó có thể tiêu diệt tiên đạo thiên uy. Thương thiên thể cau mày, may mắn một đời, có ý gì? Tiểu thi tiên, tổ điện tiểu tổ, hỗn độn đệ nhất tử, ba vị này trong năm tháng chìm nổi, một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên chờ đợi, chính là vì chờ đợi đế chủng thành thục. Xác thực. Tổ điện tiểu tổ khẽ gật đầu, nếu là dĩ vãng, nếu là thả lúc trước, này sẽ là ra sao tình cảnh? Ngoại vũ trụ mạnh nhất nhân kiệt đều sẽ tham dự vào tranh cướp đế chủng, thế nhưng lần này, đế chủng mở ra, bọn họ xác thực đoạt chiếm tiên cơ. Địch rất ít người, đối đầu cũng rất ít, chỉ cần có thể lực áp bọn họ một đầu, liền có trọng đại hy vọng được đế chủng. A-di-đà Phật, Tây Phật dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật âm, sau lưng hiển hóa ra một vị vô lượng Phật, lớn lao tuyệt thế, theo Tây Phật song trưởng hợp nhất, tỏa ra mênh mông Phật quang, chật ních thiên địa, phảng phất ở nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, nhìn xuống ngàn vạn thiên kiêu, đông ma biểu hiện lạnh lẽo, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Một đôi con người đen nhánh ngóng nhìn đế lộ, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên đế quan, khắc họa một cái chữ đế bên trên. Tiểu thi tiên bọn họ đều nhìn chăm chú chữ đế. Cuối cùng hỗn độn đệ nhất tử lạnh nhạt nói, nghe đồn đế lộ bị thông suốt thời đại, một vị khó có thể tưởng tượng tồn tại ở trên đế lộ viết xuống một chữ, kéo dài năm tháng dài đằng đẵng đế lộ quy tắc. Tây Phật thay đổi sắc mặt, đã từng có một người viết xuống một chữ duy đế vộ quy tắc, ảnh hưởng năm tháng dài đằng đẵng. Đây là kinh khủng đến mức nào đạo hạnh, đến cùng là nhân vật mạnh cỡ nào, một chữ ảnh hưởng ngàn vạn thế. Hiện tại chữ này thể vẫn còn, vẫn ở duy trì đế lộ quy tắc vận chuyển, đây là không thể làm trái quy tắc. Lẽ nào ở giới tu luyện hưng thịnh thời đại, bá chủ quần tộc đều không thể nghịch chuyển kiểu chữ này ẩn chứa quy tắc trật tự hay sao? Lẽ nào một cái kiểu chữ có thể đè ép vạn cổ sông dài, bộ tộc ta vừa vặn có một cái qua cửa đế lộ lệnh bài. Thương Thiên Thể tay áo lớn vung một cái, lấy ra một viên cổ xưa lệnh bài. Trên lệnh bài khắc rõ hai chữ thể, lộ ra cay đắng khó hiểu đại đạo áo nghĩa, nhưng là lấy đạo hạnh của bọn họ cũng cực dễ dàng rình ra hàm nghĩa. Trên lệnh bài kia thình lình khắc họa huyền hoàng hai chữ: chư vị, tại hạ đi trước một bước. Đế lộ bên trong lại phân cao thấp. Thương Thiên Thể lập tức nhằm phía đế quan, hắn chấp trưởng huyền hoàng lệnh bài chìm nổi ở trên đỉnh đầu của hắn. Ở chữ đế chiếu rọi dưới, huyền hoàng lệnh bài tỏa ra thần quang, bao vây lấy Thương Thiên Thể, làm cho hắn thành công xông vào đế lộ ở trong. Có người đi vào rồi. Thời gian này, đế chủng vị trí khu vực, đại lực bọn họ tâm thần đều là căng thẳng. Nhìn thấy đế lộ cửa lớn, có rừng rực ánh sáng lưu chuyển, một cái tiếp một bóng người xông vào đế lộ ở trong. Bọn họ có lệnh bài, có thể qua cửa. Doa Y Tư sắc mặt kinh biến, đây là bọn hắn không ngờ tới. Vốn cho là quang đế đường cửa lớn đủ để ngăn chặn khắp nơi cường giả, liền giống như năm đó Hoàng Kim Thiên Nữ tiêu tốn đại đánh đổi mới tiến vào đế lộ, kết quả bọn họ thất sách. Một nhóm người đều có lệnh bài, có thể nhảy vào đế quan, thậm chí lệnh bài kia chỉ có một lần sử dụng cơ hội, dùng hết tự chủ tán loạn. Điều này nói rõ bọn họ chỉ có một lần xông vào đế lộ cơ hội. Chỉ có một cái Tây Phật, dĩ nhiên dựa vào tự thân huyết thống, nhảy vào đế lộ ở trong. Điều này làm cho Nghệ Viên tâm thần trầm trọng. Tiền sử Phật môn cùng Táng Vực bộ tộc, chẳng lẽ có mật thiết quan hệ? Đương nhiên thần kỳ nhất vẫn là Tô Viêm, có thể mang theo bọn họ tiến vào đế lộ, căn bản không cần bất luận cái gì qua cửa lệnh bài. Bọn họ sắp tới gần, những người này chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Nghệ Viên đứng lên đến, thân hình cao lớn phun trào thần vương khí lưu, nói rằng: Tô Viêm đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chúng ta hiện tại đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chống lại bọn họ, sau đó tận lực bảo tồn chiến lực là Tô Viêm tranh thủ thời gian. Người đến đặc biệt mạnh mẽ, người còn chưa từng đi tới, quăng bọn họ một cái cá thể bên trong tỏa ra sóng năng lượng, đã đầy đủ để Nghệ Viên bọn họ chấn kinh rồi. Tuyệt đối vượt qua năm đó tứ đại hỗn độn tử, thậm chí vượt qua Khâu Minh. Tuy rằng những năm này, sự tiến bộ của bọn họ cũng to lớn, nhưng là hiện tại đối mặt thế cuộc nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhóm người này sợ là trong vũ trụ mạnh nhất anh kiệt. Mưu đồ nên cũng là đế chủng, ở trong hơn nửa có hỗn độn đệ nhất tử. Chúng ta liên thủ chống địch, làm hết sức kiên trì thời gian. Doãn Y Tư tay áo phấp phới, một tông đen kịt cổ kiếm tới tay, đen sẫm kiếm thể phun trào thái âm thánh quang. Đây là một loại truyền thừa cổ kiếm, bắt nguồn từ thái âm thánh thể một mạch, là Kim Vũ phó viện trưởng ban cho nàng sát phạt trọng khí. Đại lực gầm nhẹ, nắm đấm thép phát sáng, cao to thể xác phun trào ngập trời khí lực, bao trùm trên nắm đấm quyền sáo đều cùng huyết nhục hòa hợp một lò. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất cội nguồn đi ra. Đế chủng, thành tựu cấm kỵ hy vọng. Phương xa thế giới, lục đại cường giả khủng bố đến từ trên trời. Những này tuyệt thế vô địch thần vương, tầm thường vạn cổ khó gặp, nhưng là hiện tại dòng dã 6 vị, ngang qua trời cao, nhằm phía đế lộ. Trong quá trình, khí thế của bọn họ vực tràng phóng thích, thật khiếp người, còn chưa từng tới gần, đều kém chút đánh lên. Oanh, càn khôn đều nổ tung, 6 vương ngang trời, khí tức út trời, đây chính là trong truyền thuyết đế chủng, thành tựu mạnh nhất cấm kỵ hy vọng. Một viên đế chủng cũng đại biểu tương lai có được hay không toàn diện quật khởi. Rất nhanh, làm lục đại vô địch thần vương tiếp cận đế chủng, bọn họ trầm mặc rồi. mạch như bọn họ dưỡng khí công phu lại cao, mặc dù là trải qua đếm không hết sóng to gió lớn, nhưng là hiện tại thật rất muốn chửi má nó, rất muốn rít gào. Tổ điện tiểu tổ con mắt đều lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt một bóng người. Dĩ nhiên có người dành trước đi đến đế lộ, thậm chí ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt tu hành. Đây là đang nói đùa sao? Bọn họ vì viên này đế chủng, ngủ say trong 5 tháng, chịu đựng vô tận 5 tháng cô độc, nhưng là hiện tại có người nói cho bọn họ biết, có người đã sớm tiếp xúc đế chủng, thậm chí đã ở đây tu hành rồi. Tô Viêm, Thương Thiên thể mặt đều tái rồi. Này rời ả tính là gì? Bọn họ tiêu tốn thời gian dài như vậy vượt qua vực sâu. Đi đến đế lộ, lại nhìn thấy Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Thậm chí cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Tô Viêm sợ, phòng trừng trốn đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Hắn vẫn ở đây tu luyện. Hắn chính là Tô Viêm, hỗn độn đệ nhất tử thần tình lạnh lùng. Hắn bốn vị huynh đệ chính là chết đi ở người trẻ tuổi này trong tay. Vốn cho là đế chủng tranh đoạt chiến kết thúc mới có thể đi thanh toán này một bút ân oán, cũng không định đến hắn sớm liền đi tới nơi này rồi. Một cái có thể làm cho chủ điện ghi nhớ người, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi đến cùng có bao nhiêu đặc thù. Tổ điện tiểu tổ từng bước một hướng đi đế chủng. Trong quá trình khí thế của hắn phun trào, phảng phất một vị bất hủ thần vương cất bước ở nhân thế gian. Quang trong cơ thể bốc hơi tinh huyết, đều rừng rực đè ép ánh mặt trời. Trong cơ thể tràn ngập khó có thể tiêu diệt tiên đạo thần uy. Cùng lúc đó, thiên địa càn khôn run mạnh, vài đạo không kém tổ điện tiểu tổ khí thế, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Đều là dùng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tổ điện cùng Tô Viêm thù hận không cần nhiều lời. Đã từng Tô Viêm cướp đi tiểu thi tiên hỗn độn mẫu khí, thậm chí đem luân hồi quả cũng hái đi. Những này ân oán hiện tại cũng nên thanh toán rồi. Cho tới hỗn độn đệ nhất tử, cả người sát khí như biển, hắn bốn cái huynh đệ bị Tô Viêm đánh gục. Đây là huyết hải thâm cừu, không thể không báo, đồng thời Thương Thiên thể cũng dục già dục dịch. Tuy rằng cùng Tô Viêm không thể nói là quá to lớn thù hận, nhưng là hắn không chịu nổi Tô Viêm quật khởi. Thậm chí hiện tại Tô Viêm ở tìm hiểu đế chủng, chuyện này lớn hơn, chưa chừng hắn Tô Viêm có rất lớn tỷ lệ được đế chủng tán thành. Chỉ bất quá bọn hắn mấy cái căn bản không có phát hiện. Đế chủng suy yếu rất nhiều, ngày càng bị Tô Viêm nắm giữ thần bí hạt giống, đánh cắp năng lượng vật chất. Lâu dần, cái này đế chủng kém xa trước đây. Bề ngoài bên trên xem ra thần uy mênh mông, kỳ thực ở bên trong vật chất, bị thần bí hạt giống nuốt lấy 4/5 rồi, sắp tới qua bán hao tổn. Đế chủng tên đương nhiên không tồn, đương nhiên. Hiện tại đế chủng cũng đủ mạnh, nếu là có thể được, cũng là một việc ghê gớm đại tạo hóa. Muốn qua, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Nghệ viên tam đại vương giả đồng loạt đứng ra, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Ba cái run rế, cũng dám ngăn cản chúng ta đường. Tiểu thi tiên đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Trong phút chốc xông lên. Màu máu ma khu bên trong hiện ra ngập trời hung quang, che ngợp bầu trời đánh về phía tam đại thần vương. Không thể không nói tư thái rất cao, muốn vừa đối mặt trấn áp bọn họ. Oanh, nghệ viên bạo phát, đầu đầy rối tung tóc tung bay, thân xác phun trào võ đạo chi thần khí phách, đỉnh thiên lập địa. Thương Thiên thể cau mày, này vẫn là năm đó bị tam đại hỗn độn tử truy sát lưu vong nghệ viên sao? Đế chủng, Thương Thiên thể ánh mắt rơi vào đế chủng bên trên, tuyệt đối là bởi vì đế chủng để bọn họ ba vị đều lột xác mà có nhất định sức lực cùng tam đại cấm kỵ chi tử huyết chiến.